Nam thần cấm dục, trêu không ngừng. Chương 38, Nô Phi xoay người đại tác chiến, 14. Góc truyện audio.com. Admit, tiểu nhị khách điếm cố ý đi tới thông báo một tiếng. Đi tới cửa bước chân bỗng chốc dừng lại. Thầm nghĩ, thật là nhìn không ra. Vị tiểu công tử kia thân hình gầy yếu thấp bé. Lại lợi hại như vậy. Để cho tiểu thư đồng kia kêu thảm như thế. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lấy tiền phải làm việc. Tiểu nhị ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nhắc nhở, tiểu công tử, dạ vương ra hạ lệnh muốn kiểm tra. Khách điếm chúng ta trừ bỏ bọn họ, thì phải kiểm tra gian phòng của các người. Phòng chừng lát nữa liền tới đây. Tiểu nhị ở khách điếm nhiều năm như vậy. Người muôn hình muôn vẻ đều gặp qua. Tự nhiên là tinh tường. Cho nên chỉ đem lời nói một nửa. Đỡ phải không cẩn thận đắc tội với người ta. Tô Mê đầu tiên là xuống tay vài trường. Lại nhấc chân đá cẳng chân Lưu Tử Mặc, sau đó dùng khẩu hình miệng nói một câu. Lưu Tử Mặc cau mày, lập tức rầm rì phối hợp. Công tử nhà ta uống thuốc, chỉ sợ lát nữa, dược hiệu giải không được a. Tiếng nói vừa dứt, Tô Mê bên này rất phối hợp, lại chụp vài cái bạt tay. Thì ra ăn dược, chẳng trách lợi hại như vậy, tiểu nhị nghĩ việc mình nên làm đều làm. Loại chuyện này không ở trong phạm vi năng lực của hắn. Hắn cũng không thể ra sức, vì thế nói, tin tức ta đã đưa tới. Đợi lát nữa xảy ra chuyện cũng không nên trách ta. Sau khi tiểu nhị rời đi, không bao lâu, lại mang theo một đám thị vệ đi vào hậu viện. Các vị đại gia, đêm nay khách điếm chúng ta chỉ có này một khách nhân. Gõ cửa, vâng vâng vâng, tiểu nhân liền gõ cửa. Tiểu nhị đi lên trước, đầu tiên là mạnh mẽ vỗ vỗ cửa, ngay sau đó nói, công tử, quân gia muốn kiểm tra, nếu ngài tiện thì mở cửa. Phòng đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó chuyển đến âm thanh ngâm đau ái muội. Công tử, bên ngoài có người, ngài mau dừng lại a, bên ngoài một đám người nghe âm thanh này. Lập tức trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tiểu nhị lau mồ hôi, vội vàng giải thích, các vị quân gia, ta thấy vị tiểu công tử kia hình như là uống thuốc. Lúc này sợ là dừng không được cũng phải dừng. Người tới, đem cửa mở ra, thị vệ trưởng cầm đầu ra lệnh, hai thị vệ khác mới vừa nhấc chân muốn đá văng ra cánh cửa. Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh băng uy nghiêm. Sao lại thế này? Thị vệ trưởng vừa thấy người đến là Dạ Lăng Tuyệt, vội vàng bẩm, hồi vương gia, khách điếm chỉ có một khách nhân. Nói xong, lại tiến lên một bước thì thầm với Dạ Lăng Tuyệt một câu. Dạ Lăng Tuyệt híp mắt, lạnh giọng phân phó, mở ra, rõ, vương gia, tiếng nói vừa dứt, hai gã thị vệ phanh một tiếng, đem cửa phòng đá văng, nhanh chóng nối đuôi nhau mà vào, một đám người thấy trong phòng không người. Chỉ có bóng dáng đong đưa không ngừng trên giường, lập tức đi lên trước, muốn đem người trực tiếp bắt tới. Đúng lúc này, thiếu niên xinh đẹp quần áo hỗn loạn, đột nhiên từ trong màn vụt ra nửa thân trên. Nhẹ chút, công tử, nhìn Lưu Tử Mặc mặt ửng hồng, mọi người ở đây đều ngẩn ra, mà Dạ Lăng Tuyệt đứng ở cửa, lại cau mày, muốn xoay người rời đi, lại không nghĩ tới, một hơi thở khác rất khẽ. Đột nhiên ở sau người vang lên, Dạ Lăng Tuyệt bước chân lập tức ngừng lại. Trong màn, Tô Mê vội vàng cắn môi, vội vàng áp xuống âm thanh ngâm đau của mình, âm thầm cầu nguyện ngàn vạn không nên bị Dạ Lăng Tuyệt phát hiện. Dạ Lăng Tuyệt đứng ở cửa, cảm thấy âm thanh này, hắn hình như đã từng nghe qua ở nơi nào. Hắn chần chờ một cái chớp mắt, xoay người. Bước đi vào nhà, đem người bên trong đều lôi ra cho bổn vương. Tô Mê ngẩn ra, nội tâm ảo não muốn chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đang lúc bọn thị vệ vươn tay, muốn xốc lên màn, ngoài cửa đột nhiên có người hô một tiếng. Hồi vương ra, quốc sư mang theo một đám cấm vệ quân. Lúc này đang ở trong đại sảnh chờ ngài qua đó. Nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Dạ Lăng Tuyệt thần sắc phút chốc lạnh lẽo. Nheo lại con ngươi hung ác nham hiểm, giơ tay, toàn bộ cùng bổn vương đi ra ngoài. Hắn thật ra muốn nhìn một chút, Phượng Vô Thương mang theo nhiều cấm vệ quân như vậy đến đây? Rốt cuộc muốn như thế nào? Sau khi một đám người rời đi, tiểu nhị cũng vội vàng đi theo, đi chiêm ngưỡng Long Hề Quốc sư rốt cuộc trông như thế nào. Có phải đúng như dân gian truyền lại, cả người tản ra hương sen gột rửa tâm linh hay không? Tô Mê nghe thấy bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh. Lúc này mới từ trong màn nhanh chóng nhảy xuống, nhanh thu thập một chút, chúng ta từ cửa sau rời đi. Vì sao, quốc sư không phải phu quân của ngươi sao? Lưu Tử Mặc một bên cài lại cổ áo, một bên mang giày, chuyện mua ngươi, không thể nói cho người khác, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân. Phu quân nhà ta chỉ là lại đây tiếp ứng, chúng ta nhanh đi thôi. Tô Mê một phen túm lấy hắn, hướng ngoài cửa mà đi, tuy rằng cô không biết Phượng Vô Thương vì sao sẽ tới đây. Nhưng trước mắt có thể giúp cô tránh được một cửa này. Hiển nhiên là cực tốt, nếu sợ người biết, vì sao lại đi trêu chọc Dạ Vương? Lưu Tử Mặc cau mày hỏi, Tô Mê có thể nói là mình bị nguyên chủ ảnh hưởng. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Liền lập tức thực thi, không có suy nghĩ đến hậu quả sao? Hiển nhiên không thể, cuối cùng, Tô Mê nói thẳng rằng Dạ Lăng tuyệt cùng cô có mối thù giết cha. Cô nhất thời nhịn không được, Lưu Tử Mặc thấy nàng nói đến Dạ Lăng Tuyệt, vẻ mặt chán ghét biểu tình hận không thể giết chết hắn. Cũng miễn cưỡng tin, hai người đi đến hậu viện, kéo ngựa trong chuồng ngựa, vội vàng chạy đến cửa sau. Tô Mê nhanh chóng lên ngựa, đem bàn tay hướng Lưu Tử Mặc, đi lên, động tác nhanh một chút. Lưu Tử Mặc giật mình nhìn tay nàng, do dự một cái chớp mắt, đem bàn tay đưa cho nàng. Xoay người lên ngựa, chuồn mất, lãnh quyết mang theo vài ám vệ mặc hắc y, nhìn hai người biến mất ở trong sương trắng, ngắn ngủi cười một tiếng, sau đó lắc mình biến mất, đi báo tin cho Phượng Vô Thương. Tô Mê một đường cưỡi ngựa, đem Lưu Tử Mặc mang về quốc sư phủ, đem hắn an trí ở trong phòng khách cách vách, đơn giản dặn dò một phen, liền bảo người hầu pha chút nước ấm, chuẩn bị tắm rửa. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngồi ở trước bàn trang điểm, đem dấu vết dịch dung trên mặt dùng nước thuốc tẩy sạch. Cởi quần áo, liền vào thau tắm, ai u, mệt chết ta. Mệt, ta cho rằng nàng chơi đến không biết mệt, đến quốc sư phủ cũng không muốn trở về rồi. Tô Mê mới vừa thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Phượng Vô Thương một bộ bạch y áo choàng tím, chậm chậm đi đến. Sao ngài lại tới đây? Tô Mê vội vàng che khuất da thịt trước ngực, căm tức nhìn hắn, ta đang tắm rửa, ngài nhanh đi ra ngoài. Phượng Vô Thương gần như không thể phát hiện nhẹ câu khóe môi. Đi đến trước mặt Tô Mê đang mang vẻ mặt phòng bị khẩn trương. Toàn thân trên dưới của nàng, chỗ nào ta chưa xem qua, không có thưởng thức qua, còn thẹn thùng, hắn lấy đôi tay đang che của nàng ra. Hơi dùng sức một chút, kéo qua đỉnh đầu, cường ngạnh ấn ở trên thành thau tắm, trong mắt hổ phách sâu kín, không hề chăm chú nhìn đôi mắt nàng, giống như xuyên thấu qua hai mắt này, nhìn thấy một thiếu nữ có má lúm đồng tiền như hoa thanh lệ. Ở dưới ánh đèn trong đêm mưa tối tăm đối với mình cười đến vô cùng xinh đẹp Phượng Vô Thương ánh mắt hơi thâm. Chậm rãi cúi đầu, đối với hai cánh môi đỏ mọng. Tựa chừng phạt hung hăng hôn lên, ta thấy có điểm ngược anh Lưu Tử Mặc rồi đó nha. Cách chương.